Công đức ấn, chương 3 tiểu hỗn đản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không để ý tới hắn, Tô Lâm An không biết nàng còn có thể hay không chờ đến tiếp theo cách có thể thấy nàng người hai là, đây là công đức ấn cho nàng khảo nghiệm, làm nàng đem một cái hắc thấu hài từ cấp dẫn thượng chính đồ, làm hắn thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Quả nhiên sẽ cho nàng tìm phiền toái, này tích cóp công đức chi lộ quá gian nan. Tiểu tử, ngươi có thể thấy ta, đã nói lên ngươi ta có duyên, ngươi đem ta bản thể mang lên, ta liền có thể giúp ngươi tu hành. Gia hỏa này là cái hắc trang đáng thương vô dụng, nói thẳng ra hắn muốn, mới có khả năng thuyết phục hắn. Hắn nếu có thể tự nguyện nuôi nấng phệ tâm cổ trùng, thuyết minh hắn muốn biến cường. Ta như thế nào biết ngươi là người tốt hay là người xấu? Mục Cẩm Vân nhấp khẩu trà, đầu hơi hơi nghiêng, khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái kia khoanh chân cố định nguyên thần. Nếu ta nhặt lên tới không cẩn thận động phong ấn, thả ra cái đại ma đầu, chẳng phải là tai họa thiên hạ thương sinh. Tô Lâm An liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nhỏ dài ngón tay, điểm ở hắn ngực chỗ. Ngươi có thể thấy ta, liền đại biểu ngươi là mệnh định chi nhân. Tô Lâm An không nghĩ cùng hắn múa mép khua môi, nàng câu môi cười. Thân thể của ngươi không tốt lắm, Mục Cẩm Vân cười mà không nói. Ai cho ngươi một con dưỡng phế đi phệ tâm cổ, trăng tròn là lúc không thiếu đau đi. Tô Lâm An đầu ngón tay họa vòng nhi, định liệu trước mà nói. Mục Cẩm Vân trên mặt tươi cười cứng đờ, thủ đoạn hơi hơi run lên, nước trà đều ra bên ngoài sái vài giọt rơi xuống nước ở trong tối màu vàng đầu gỗ trên bàn. Hắn còn trẻ, chưa từng làm được hỉ nộ không hiện ra sắc. Mục Cẩm Vân tả hữu nhìn vài lần, phát hiện phụ cận không có tu sĩ, lúc này mới hạ giọng hỏi. Ngươi biết ta trong cơ thể đồ vật, nó có cái gì vấn đề? Cái này nguyên thần nói được không sai. Mỗi phùng trăng tròn là lúc hắn ngực liền sẽ đau nhức như là bị sâu ở gặm cắn giống nhau, vốn tưởng rằng đây là gieo cổ trùng sau cần thiết trải qua thống khổ, nhưng nghe nàng khẩu khí, là bởi vì hắn gieo cổ trùng là phế. Ngươi nhận chủ ta cứu ngươi. Tô Lâm An gặp người đã thượng bộ khí định thân nhàn. Mục Cẩm Vân ánh mắt nháy mắt âm trầm vài phần. Nhận chủ, ta là người, ngươi cũng là người, há có nhận chủ vừa nói. Hắn ánh mắt chợt tắt, đầu hơi rũ, ánh mắt nhìn về phía dựa gần chân bàn ngồi nữ tử, đột nhiên cười. Tô Lâm An thầm nghĩ không tốt, nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng, thế nhưng làm này thằng nhãi danh bắt được nhược điểm. Nàng chỉ nghĩ lừa dối cái tiểu ngốc tử, muốn hay không như vậy hố, gần nhất liền gặp được cái nội tâm nhiều như vậy. Mục Cẩm Vân mũi chân nhi đi phía trước một bước xuyên qua Tô Lâm An nguyên thần hư ảnh, dừng ở chân bàn kia chỗ thân kiếm thượng. Ngươi cùng nó như hình với bóng, ngồi đều phải ngồi ở trên thân kiếm, hay là, đây là ngươi bản thể. Khó trách muốn nói gì nhận chủ. Mục Cẩm Vân nhìn Tô Lâm An, ánh mắt giảo hoạt tươi cười càng sâu. Ngươi nói ta thoáng dùng sức này kiếm sợ sẽ hóa thành cho. Tô Lâm An hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi kêu ngươi nói bậy lời nói. Đã chết trăm ngàn năm, còn bị cái tiểu tử thúi cấp khung ở, phệ tâm cổ trăng tròn mới phát tác kia đau ta cũng nhẫn đến, chỉ là ngươi này bản thể, sợ là chờ không được mấy ngày. Mục Cẩm Vân lại uống khẩu trà, đột nhiên cười, nói. Ngươi nhận chủ ta giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tô Lâm An kia lời nói, bị hắn sửa lại cái tự, lại lần nữa cấp tạp trở về. Tô Lâm An còn tưởng dãy dụa một chút, nàng cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi chậm rãi nhẫn đi. Lão phu không phụng bồi. Dứt lời thân hình chợt lóe, nguyên thần trực tiếp biến mất lại không phải phản hồi kiếm nội mà là hóa thành một đạo thanh quang phiêu xa. Đối đãi ngươi nghĩ thông suốt nhưng tới ngoài thành 10 dặm lang tiên miếu tới tìm ta. Thằng nhãi danh tu vi không cao thấy không rõ nàng nguyên thần thi triển cái này thủ thuật che mắt Tô Lâm An tưởng đem chính mình cùng kia phá kiếm tách ra chờ hắn ký nguyên thần chủ tớ khê ước nàng lại hiển lộ lộ chân thân. Đến lúc đó hố đều hố chờ hắn bản thân khóc đi. Lại nói nàng cũng sẽ không hại hắn, nàng chính là muốn hành thiện tích đức người. Nhưng mà Tô Lâm An không nghĩ tới kia thằng nhãi danh thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Chỉ nghe hắn lầm bầm lầu bầu, nguyên lai là ta sai rồi sao, theo sau tay nhéo góc bàn cầm lòng không đậu mà dùng điểm nhi lực bang một tiếng đem góc bàn cấp bẻ xuống dưới. Giấu ở một bên Tô Lâm An nheo mắt, ngay sau đó, liền nhìn đến hắn trực tiếp nhấc chân đi phía trước một đá, mục tiêu đúng là kia đem phá kiếm. Giống như là tâm tình không hảo yêu cầu phát tiết giống nhau. Kia một chân lại mau lại tàn nhẫn, nhưng không giống làm bộ dáng. Dưới chân lưu tình, Tô Lâm An hô to một tiếng. Mục Cẩm Vân đều thu không được chân, mũi chân nhi một oai, xủy đến cái bàn chân nhi, đem chỉnh trương cái bàn đều cấp đá đến dập nát. Bên cạnh uống trà người đều cả kinh nhảy dựng lên, cái kia quán trà lão bản còn tính chấn định. Vị này tiểu ca, như thế nào, thanh thủy trấn sở ra đại hồng bào, không hợp ngươi khẩu vị nhi. Nói chuyện thời điểm, hắn sửa sửa màu xanh lá áo quần ngắn áo trên vạt áo, phủi hai hạ vạt áo thêu thùa hoa văn thượng cũng không tồn tại hôi, gãi đúng chỗ ngứa đem Sở Gia Gia Huy cấp lộ ra tới. Xin lỗi, uống lên quý cửa hàng nước trà, vừa mới có điều ngộ đạo cho nên kích động dưới chụp bàn dựng lên. Mục Cẩm Vân móc ra một lượng bạc đưa qua đi. Cấp lão bản bồi cái không phải. Người bên cạnh nghe được đều thẳng trợn trắng mắt nhi. Này trà quán đều dùng nhất thấp kém trà, trợn mắt nói dối bản lĩnh không nhỏ. Còn ngộ đạo, ngươi sao không thăng thiên đâu. Quán trà lão bản tiếp nhận bạc. Hảo thuyết tiểu huynh đệ về sau thường tới. Hắn tiếp đón Mục Cẩm Vân thay đổi trương cái bàn, mà Mục Cẩm Vân cũng chủ động hỗ trợ thu thập bị đá hỏng rồi cái bàn, kết quả thu, hắn bỗng nhiên nói. Này lại có cắt đứt kiếm, hắn thần sắc ảm đạm, than nhẹ một tiếng, lại là một thanh không thể nhập chủng chi kiếm. Tiểu huynh đệ ngươi nói đùa, có thể vào kiếm chủng kiếm chẳng lẽ không phải chúng ta này đó người bình thường có thể nhìn thấy. Quán trà lão bản lúc này mới chú ý tới Mục Cẩm Vân trên lưng dùng mảnh vải bao lấy trường điều hình, hiểu rõ cười. Nguyên lai tiểu huynh đệ là học kiếm, tại hạ là danh kiếm tu, Mục Cẩm Vân nói, không biết này đoạn kiếm có không giao cho ta tìm cái thích hợp địa phương đem này vùi lấp. Hắn nói xong lúc sau, muốn đi đem đoạn kiếm cầm lấy tới, liền thấy quán trà lão bản thần sắc vừa động, vội vàng qua đi, khom lưng lấy kiếm. Mới vừa cầm lấy tới kia đoạn kiếm lại nứt ra một đoạn cùng bã đậu dường như, rớt một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tay một ước lượng, xác thật là bình thường đồng thao kiếm, không có bất luận cái gì không ổn. Kiếm tu ái kiếm, đây là thế nhân đều biết đến đạo lý, quán trà lão bản nghĩ, đem trong tay phá kiếm đưa cho Mục Cẩm Vân. Vậy đưa cho tiểu huynh để kết cái thiện duyên. Mục Cẩm Vân cởi xuống tay nải, từ bên trong lấy ra một chương màu trắng phương khăn, đem đoạn kiếm phóng trung gian, hai giác mượn sức bao hảo hệ trụ sau, còn chát cái nơ con bướm, xem đến một bên Tô Lâm An thẳng trợn trắng mắt. Đa tạ lão bản, cấp quán trà lão bản nói tạ, Mục Cẩm Vân cõng tay nải tiếp tục lên đường, hắn xếp hàng giao nộp tiền bạc sau vào Thanh Thủy Trấn, lập tức hướng tới trong trấn tâm tối cao căn nhà kia đi qua. Tại đây trong lúc Mục Cẩm Vân không có cùng Tô Lâm An nói một lời. Hắn trầm ổn, Tô Lâm An tâm tình không hảo cũng sẽ không chủ động mở miệng, nàng chỉ là trầm mặc mà đi theo Mục Cẩm Vân sau lưng, cùng hắn cùng nơi đứng ở Thanh Thủy Trấn tam đại tu chân thế gia chi nhất Trương gia trước đại môn. Trương gia, là dựa vào chúng ta Tàng Kiếm Sơn tu chân thế gia. Mục Cẩm Vân thình lình mà mở miệng, hắn quay đầu, hướng sau sườn Tô Lâm An nhợt nhạt cười. Tô Lâm An nhất thời có một loại dự cảm bất hảo. Chứng minh ngươi giá trị, nếu không, ngón tay vỗ về kia bị khăn trắng ôm đoạn kiếm, Mục Cẩm Vân tươi cười gia tăng. Ngươi minh bạch, nếu là biểu hiện đến hảo ta liền cố mà làm ngươi chủ nhân, nghĩ cách vì ngươi đúc lại thân kiếm. Nếu là vô dụng, vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Ngón tay thoáng dùng sức nghiền áp ở đoạn kiếm phía trên, Tô Lâm An phảng phất cảm thấy ngón tay kia đầu đè lại nàng cột sống cốt, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng. Này hỗn chướng đồ vật, không cao hứng, ấn thân kiếm ngón tay lực độ tăng thêm, Tô Lâm An lập tức bài trừ cái chân chó tươi cười. Chỗ nào có thể đâu, danh kiếm chọn chủ, gặp gỡ ngươi là của ta phúc khí a, ngươi nói Trương gia là dựa vào các ngươi Tàng Kiếm Sơn. Gì Tàng Kiếm Sơn như thế nào có chút quen tai, cách Trương.